Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu huynh đệ, người có thể không cần mạng của người, nhưng người bệnh cần. Người cho rằng người giúp bọn họ cắm mấy cây ngân châm phong bế huyệt đạo là được sao? Quả thực là kẻ ngốc nói mộng. Ta không biết người học đông y từ nơi nào, nhưng người băng vào mấy cây ngân châm mà đem các nàng chữa khỏi, ta liền dùng bàn tay làm nồi chiên cá cho người ăn. Chết tiệt, mập mạp, thu thập hắn cho tôi nhẹ một chút. Nói xong, Lâm Long liền đi đến chỗ của tên thiếu niên kia. Thiếu niên kia bị Lâm Long tát cho một cái khiến cho choáng váng, mới vừa phản ứng lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, đau một chút liền khiến cho tai đau muốn chết. Không khỏi nhớ tới chính mình đã bị tên rác rưởi kia tát cho một cái, mới vừa chuẩn bị mở miệng, hắn liền nhìn thấy tên rác rưởi kia đã đi về phía mình. Mẹ nó, ngươi dám đánh ta, ngươi biết bà ta là ai không? Ba một cái, Lâm Long không nói hai lời, một cái tát đánh xuống. Ta quản ba ngươi là ai làm cái gì? Lần này đánh nhẹ, thiếu niên chỉ cảm thấy rất đau, không có choáng váng. Ngươi còn dám đánh, ngươi chết chắc rồi. Ba một cái. Ta chết chắc sao? À, ta nói cho ngươi, ngươi thật sự chết chắc rồi, cả nhà ngươi đều chết chắc rồi. Ba một cái. Cả nhà ta chết chắc rồi sao? Ê, đừng đánh đại ca, đừng đánh, ta không cần ngươi bồi thường, ta bồi thường còn không được sao? Đại ca, ngài muốn bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Ba một cái. Ta để ngươi ra giá, vừa rồi không phải tự kiêu ngạo sao? Ây da, đau, ba, mau tới cứu con. Ba một cái. Mẹ nó, ngươi còn dám kêu ba sao? Dù cho gọi mẹ cũng vô dụng. Kẻ điên, ngươi là một kẻ điên, đừng đánh, coi như ta cầu xin ngươi. Thiếu niên mang theo vẻ mặt đưa đám, gương mặt sưng to như đầu heo, bị Lâm Long đánh liên tục, hắn cảm giác Lâm Long chính là một kẻ điên không hơn không kém, quá độc ác, quả thực liền không phải người. Nào có người không nói đạo lý như vậy, động thủ chính là đánh, còn đánh tàn nhẫn như vậy. Loại người rác rưởi giống như người, tới nhiều đánh nhiều, tới ít đánh ít. Người cho rằng có tiền liền gây gớm sao? Trên thế giới này người có tiền rất nhiều. Hiện tại ta sẽ cho người minh bạch một đạo lý, làm người cần phải khiêm tốn một chút. Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ khiêm tốn. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Được rồi, mập mạp, đem tài khoản của cậu cho hắn, để cho hắn chuyển vào cho cậu 100 triệu nhân dân tệ. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn Châu Mập nói. Châu Mập nhìn thiếu niên giống như đầu heo, không khỏi sờ sờ gương mặt của mình, thầm nghĩ lão đại của mình thật là tàn nhẫn, cũng may người này không phải chính mình. Mà giờ phút này Lâm Long gọi tới một dãy số, là Âu Dương Nguyên. Xem biển hiệu trên xe cứu thương của những người này là người của bệnh viện nhân dân số 1. Điện thoại được kết nối, Lâm Long đem chuyện ở nơi này nói cho Âu Dương Nguyên. Lúc sau Âu Dương Nguyên lại gọi điện thoại cho tên bác sĩ kia, nói cho hắn y thuật của Lâm Long thực nhiều bức, muốn hắn toàn lực phối hợp với Lâm Long, còn nói Lâm Long chính là người đã chữa khỏi bệnh ung thư vú. Trong lúc nhất thời, tên bác sĩ này kinh động như gặp thiên nhân, sắc mặt nhìn Lâm Long đều đã thay đổi. Đời này hắn liền bội phục một người, người đó chính là thần y chỉ dùng mấy cây ngân châm liền chữa khỏi bệnh ung thư vú kia. Làm cho hắn không nghĩ tới, thần y kia liền ở trước mặt chính mình. Giờ phút này tâm tình của hắn thật giống như gặp được thần tượng, kích động, khiếp sợ, vui sướng. Các loại biểu tình giống như đại hồng thủy lan tràn, nhất thời không thể kiểm soát. Lâm Long thấy biểu tình của bác sĩ này liền biết, khẳng định là Âu Dương Nguyên đã nói cho hắn bản lĩnh của mình, bằng không tuyệt đối sẽ không thể dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Giúp ta đem người bệnh nâng đến trên xe cứu thương. Lâm Long nhìn bác sĩ nói. Bác sĩ kích động gật đầu, nhanh chóng mệnh lệnh cho y tá đem người bệnh nâng lên. Đối với sự thay đổi của bác sĩ, những y tá đó đều rất tò mò. Bác sĩ Lưu, tại sao ngài lại đột nhiên nghe tên thiếu niên kia nói như vậy? Chẳng lẽ hắn có địa vị rất lớn sao? Không đúng, không đúng. Hắn là thần y. Hắn chính là thần y chỉ dùng mấy cây ngân châm liền chữa khỏi bệnh ung thư vú. Sư phụ của Âu Dương tiền bối. Gì? Người kia chính là hắn sao? Hắn còn trẻ tuổi như vậy. Không sai, ý thuật của hắn phỏng chừng ở thế giới hiện tại không ai có thể theo kịp. Trách không được, thời điểm vừa rồi hắn dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, thủ pháp thành thạo như vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới hắn là thần y chứ. Cũng chỉ có hắn mới có thủ pháp thi châm nghiêu bức như thế. Bác sĩ nói, Thục Mau, Từ Tuệ cùng với Từ Nhã Đình được nâng lên xe cứu thương. Châu Mập cũng để cho tên thiếu niên kia đem tiền gửi vào tài khoản của hắn. Vốn dĩ hắn không có nhiều tiền như vậy. Liên trực tiếp nói cho ba hắn rằng hắn đã đâm chết rất nhiều người. Ba hắn không nói hai lời liền đem tiền chuyển khoản cho hắn. Trong thẻ đột nhiên có thêm 100 triệu. Châu Mập cũng không cao hứng. Hắn tình nguyện không cần 100 triệu này, cũng không muốn Từ Tuệ bị xe đâm. Rồi sau đó Lâm Long và Châu Mập cùng nhau lên xe, để cho bác sĩ đem xe chạy đến khu lều trại tại thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải chỉ có một khu lều trại, cho nên thực dễ tìm. Hơn nữa khoảng cách nơi này tới lều trại cũng không xa, vài phút lộ trình liền đã đến. Lâm Long để bác sĩ sai người đem Từ Tuệ cùng với mẹ nàng đưa tới trong phòng, sau đó bác sĩ liền đứng ở một bên. Lâm Long để cho bọn họ đi, nhưng nói cái gì bọn họ cũng không đi, nói là muốn chứng kiến y thuật của Lâm Long. Lâm Long cũng chỉ có thể tùy ý để cho bọn họ ở chỗ này, chỉ là cảnh cáo bọn họ đừng lên tiếng. Khu lều trại đang được xây dựng lại, hiện tại đã được xây dựng xong nền móng. Trước mắt Từ Tuệ cùng với mẹ nàng vẫn phải ở tạm trong lều trại màu lam. Lều trại không lớn, chỉ có Từ Tuệ cùng với mẹ nàng sẽ không cảm thấy chen chúc, nhưng hiện giờ tiến vào nhiều người như vậy liền có vẻ chen chúc. Hiện tại lại là mùa hè, không khí lập tức liền trở nên khô nóng. Vốn dĩ Từ Tuệ cùng với mẹ nàng cũng chỉ còn một chút hơi thở, không khí khô nóng như vậy làm cho các nàng hô hấp khó khăn, hơi thở thật giống như ngọn nến trong gió lung lay sắp đổ. Các người có thể đứng ở cửa hay không? Không khí quá nóng, không đợi ta cứu người bọn họ liền đã chết. Lâm Long nhìn bác sĩ nghiêm túc nói. Bác sĩ liền cảm thấy xấu hổ, vừa rồi hắn nhớ tới có thể tận mắt chứng kiến y thuật thần kỳ của Lâm Long, liền có chút kích động. Lâm Long vừa nói như vậy, chính hắn đều cảm thấy nóng. Lập tức liền để cho một đám y tá đi tới cửa, mà chính hắn lại không có một chút ý tứ muốn đi. Lâm Long có chút bất đắc dĩ, bàn tay vung lên, kéo tới một cỗ gió lạnh, tức khắc xua tan không khí khô nóng trong phòng. Tiếp theo đầy mặt nghiêm túc trị liệu cho Từ Tuệ cùng với mẹ của nàng. Huyệt đạo của hai nàng đã bị Lâm Long dùng ngân châm phong bế, hiện tại cần phải phẫu thuật cho các nàng, đem lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn lấy ra, dùng pháp lực hồi sinh. Công tác này vô cùng hao phí thời gian, không mượn dùng bất luận dụng cụ chữa bệnh gì, có thể phẫu thuật lấy ra lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, phòng trưng toàn thế giới cũng chỉ có một mình Lâm Long, liền tính sư phụ của hắn cũng đều làm không được. Ý thuật của Lâm Long đã là cho giỏi hơn thầy, mấu chốt nhất vẫn là 36 cây ngân châm vô cực. Đương nhiên những ngân châm đó chỉ là phong bế huyệt đạo, tác dụng của chúng nó cũng không nhỏ, chiều sâu của mỗi cây đều cần chú ý khác nhau. Mập Mạp, lấy cho tôi một con dao. Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Châu Mập gật gật đầu, tìm thấy một con dao phay ở trên thớt của mẹ Tử Tuệ, thuận tay đưa tới cho Lâm Long. Lão đại, cậu cần dao làm gì? Sau khi đưa dao cho Lâm Long, Châu Mập đầy mặt nghi hoặc hỏi. Theo hắn suy nghĩ, không phải Lâm Long nên cứu Tử Tuệ sao? Chẳng lẽ hắn đói bụng quá, chuẩn bị nấu ăn sao? Vô nghĩa, đương nhiên là phẫu thuật cho Tử Tuệ. Cái gì? Bác sĩ cùng với Châu Mập đồng thời ngây dại. Dùng một con dao phay lớn như vậy phẫu thuật cho người ta sao? Xác định không phải là giết người chứ? Sau khi phản ứng lại, bác sĩ đầy mặt sùng bái. Dùng dao phay mà không mượn dùng bất luận dụng cụ chữa bệnh nào phẫu thuật cho người khác, nếu như nói đi ra ngoài, người khác đều sẽ không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lâm Long dùng lửa tiêu độc cho dao phay, sau đó một dao chém xuống. Trời ơi! Bác sĩ thấy lực độ mà Lâm Long dùng dao, trực tiếp kêu lên một tiếng. Đây nào phải phẫu thuật, đây là chém người mà. Người còn kêu nữa, hãy đi ra ngoài cho ta. Lâm Long liếc mắt nhìn bác sĩ, có chút không vui. Mà Châu Mập lại là đem quần áo trong miệng nhổ ra. Một màn vừa rồi kia thật sự là hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long là muốn giết Từ Tuệ, cho nên hắn khẩn trương đem quần áo cắn ở trong miệng. Đao pháp của Lâm Long vô cùng tinh chuẩn, một đao liền mở ra lồng ngực của Từ Tuệ, không có thương tổn đến bất cứ khí quan nào. Tuyệt vời. Bác sĩ hai mắt tràn ngập cực nóng. Loại cảnh tượng này chỉ có thể ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, thế nhưng ở hiện thực cũng có thể nhìn thấy. Lâm Long sạch mở lồng ngực của Từ Tuệ, tiếp theo để cho Châu Mập dùng tay đem cặp thỏ trắng của Từ Tuệ đẩy ra, mà hắn nhanh chóng bắt tay đưa vào bên trong, thật cẩn thận lấy ra nội tạng đã bị rách nát. Chưa bỏ đầu, lồng ngực của con người là nơi quan trọng nhất. Bên trong có rất nhiều khí quan, tỉ như trái tim, vân vân. Lâm Long triển khai thần thức, biểu tình ngưng trọng, vô cùng cẩn thận. Chỉ cần hơi một chút sai lầm, đụng tới những khí quan khác, Tư Tuệ khẳng định sẽ bị mất mạng. Cho dù là Lâm Long cũng phải dùng thần thức phối hợp mới có thể làm tốt được. Tôi làm trước kia khi hắn không có thần thức, tuyệt đối sẽ không dám phẫu thuật lấy ra nội tạng đã vỡ nát của Tư Tuệ. Thực mau, Lâm Long đem lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn trong thân thể Tư Tuệ lấy ra. Hiện tại lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của Tư Tuệ đã ít đến đáng thương. Có thể nói, hiện tại Tư Tuệ đã chết. Hoàn toàn dựa vào Lâm Long dùng pháp lực cùng với 36 cây ngân châm vô cực để giữ một hơi thở cuối cùng. So với Diệp lão gia tử lúc trước tốt hơn một chút. Một chút kia chính là hồn phách của Tư Tuệ. Thế nhưng đã bị 36 cây ngân châm vô cực cố định ở trong cơ thể, tránh cho chạy ra. Như vậy có thể giảm bớt công tác chiêu hồn. Ngay sau đó Lâm Long không dám chần chờ, dùng pháp lực đem miệng vết thương của Tư Tuệ bao phủ lại, tránh cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. Sau đó lấy ra kim chỉ, xoát xoát xoát vài cái, liền đem miệng vết thương khâu lại. Chiêu thức ấy lại một lần nữa làm cho bác sĩ khiếp sợ. Ở hắn suy nghĩ, Lâm Long đã không phải là thần y bình thường, mà là thần y chí tôn. Tốc độ cùng với mật độ khâu lại miệng vết thương này so với máy móc còn tốt hơn. Làm xong cho Tử Tuệ, Lâm Long lại bắt đầu trị liệu cho mẹ của Tử Tuệ. Lần này Lâm Long không để cho Châu Mập hỗ trợ đẩy ra cặp thỏ trắng, mà là chính hắn tới, còn dùng pháp lực che chắn tầm mắt của hai người để cho bọn họ nhìn không thấy. Châu Mập nghẹn nghẹn trong miệng, sớm biết rằng Lâm Long có thể che chắn tầm mắt nên để cho hắn che chắn bác sĩ, làm bác sĩ đều nhìn thấy hết của Tử Tuệ rồi. Thực mau, Lâm Long đem Từ Nhã Đình cũng xử lý xong, đại công cáo thành, chỉ còn thiếu gió đông. Đôi tay của Lâm Long đặt ở trên trán của Tử Tuệ cùng với Từ Nhã Đình, sau đó thúc giục pháp lực. Ngay sau đó liền nhìn thấy miệng vết thương của hai người nhanh chóng khép lại, sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận. Kỳ tích, kỳ tích, thật là nghịch thiên. Bác sĩ lại một lần nữa kêu to lên, trợn mắt há hốc mồm, họng cứng lại, tim đập gia tốc, không kiềm chế được. Chết tiệt, Mập Mạp, đem hắn đuổi ra ngoài cho tôi. Lâm Long nhíu mày lại, đối với Châu Mập nói. Bác sĩ nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đáng thương nhìn Lâm Long. Bỏ đi, nếu như người còn kêu to, liền tự mình đi ra ngoài. Bác sĩ gật gật đầu, lập tức dùng đôi tay che lại miệng mình, không dám phát ra một chút thanh âm. Đây chính là y thuật có 102, hắn không muốn bỏ lỡ một chút cơ hội có thể xem. Với hắn mà nói, chính là nhìn xem đều thực kích động, về sau có thứ để khoác lác, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao thứ hắn khoác lác chính là sự thật. Miệng vết thương của Tử Tuệ cùng với Từ Nhã Đình gần như đã lành, Lâm Long cắt chỉ cho các nàng, sau đó tiếp tục dùng pháp lực trị liệu. Hồi sinh lục phủ ngũ tạng của con người thực hao phí pháp lực. Trán của Lâm Long đã che kín mồ hôi, một giọt mồ hôi chảy tới lông mi của hắn, chặn lại tầm mắt của hắn, nhưng hắn không có thời gian lau đi, đau khổ cắn răng kiên trì. Thời gian cấp bách, không thể có một chút sơ sẩy. Đây là hắn đang đoạt mệnh cùng với Diêm Vương gia, liền xem ai tốc độ nhanh hơn. Pháp lực hồi sinh lục phủ ngũ tạng của con người nghe tới thực mơ hồ, nhưng tồn tại chân thật. Pháp lực là một loại năng lượng huyền ảo trong thiên địa, có thể cầu thông thiên địa, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, đối với con người có vô số chỗ tốt. Đúng lúc này, Tử Tuệ đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp. Thực mau, Tử Tuệ chậm rãi mở ra hai mắt. Lâm Long thấy Tử Tuệ mở mắt, đem tay đặt ở trên trán của nàng thu trở về, toàn lực trị liệu cho Từ Nhã Đình. Đến cuối cùng, tinh thần của Lâm Long đều bắt đầu hoảng hốt, cũng không thấy Từ Nhã Đình tỉnh lại. Trong lòng của Lâm Long càng thêm nôn nóng. Theo lý thuyết, Từ Nhã Đình hẳn là đã sớm khôi phục lại mới đúng. Nhìn tình huống của Từ Nhã Đình, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hô hấp cũng có, vì sao lại vẫn chưa tỉnh lại? Không được. Rốt cuộc Lâm Long la lên một tiếng, buông Từ Nhã Đình ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, tinh thần kém đến mức tận cùng. Mập Mạp, hộ pháp cho tôi muốn khôi phục pháp lực, nhớ rõ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận tôi. Lâm Long suy yếu nhìn Châu Mập, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, niệm khởi pháp quyết Mao Sơn, bắt đầu hấp thu pháp lực. Từ Nhã Đình còn không có tỉnh lại, hắn cần phải khôi phục pháp lực tiếp tục trị liệu. Lâm Long phỏng đoán, có thể là bởi vì Từ Nhã Đình nhiều tuổi hơn so với Tử Tuệ, vì vậy khôi phục chậm hơn so với Tử Tuệ. Chính mình chỉ cần kiên trì, nói không chừng Từ Nhã Đình có thể thức tỉnh. Từ Tuệ tỉnh lại biết là Lâm Long cứu nàng, nhìn Lâm Long cực độ suy yếu, trong mắt nàng tất cả đều là cảm kích. Bác sĩ thấy Từ Tuệ vừa rồi đang nằm ở trên giường, hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hô hấp lập tức dồn dập. Nếu không phải Lâm Long luôn miệng nói hắn không thể kêu to, chỉ do hiện tại hắn đã một lần kêu to lên rồi. Theo thời gian trôi đi, mặt trời dần dần bắt đầu lặn xuống, pháp lực của Lâm Long nhanh chóng khôi phục, sắc mặt nó cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn Từ Nhã Đình còn không có tỉnh lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Không nói hai lời, lại bắt đầu dùng pháp lực cứu chữa cho Từ Nhã Đình. Nửa giờ qua đi, Từ Nhã Đình không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Chết tiệt, sao lại thế này? Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Lâm Long buồn bực mắng một câu, ngừng lại vận chuyển pháp lực. Việc này, thần y, ta có một câu nói, không biết có nên hỏi hay không? Đúng lúc này, bác sĩ có chút do dự nói. Hỏi đi. Cái kia, hồi nãy tôi không cẩn thận làm rớt một cây ngân châm trên người bệnh nhân này. Không biết thiếu một cây ngân châm thì sẽ thế nào? Cái gì? Lâm Long vừa nghe, lửa giận đột nhiên bay lên, quay đầu lại đếm kỹ ngân châm trên người của Từ Nhã Đình. Quả nhiên thiếu một cây, lại là ngân châm định trụ dục phách trong bảy phách. Nháy mắt, lửa giận của Lâm Long xông thẳng lên đỉnh đầu. Trách không được hắn nói Từ Nhã Đình tại sao còn không có tỉnh lại, vậy mà ngân châm lại thiếu một cây. Bác sĩ bị bộ dáng tức giận của Lâm Long trực tiếp dọa quỳ trên mặt đất. Đó là một loại ánh mắt thật sự đáng sợ. Ánh mắt này cả đời hắn đều không thể quên được. Thật sự là quá đáng sợ. Bác sĩ thề, hắn tình nguyện đối mặt với ma quỷ, cũng không muốn đối mặt với ánh mắt của Lâm Long. Vốn dĩ muốn tìm bác sĩ tính sổ, Lâm Long đột nhiên nhớ tới, hiện tại đã đi qua mười mấy giờ, Từ Nhã Đình chỉ biến mất dục phách, không có khả năng biến thành quỷ, hơn nữa chỉ có dục phách, cũng không có khả năng đầu thai. Dục phách chính là dục vọng của con người. Nếu dục vọng của Từ Nhã Đình là tình yêu, như vậy dục phách của nàng hiện tại rất có thể ở tại địa phủ làm nô lệ tình dục cho người khác. Tưởng tượng đến điểm này, Lâm Long tức khắc bình tĩnh lại, vô cùng nghiêm túc nhìn Châu Mập nói. Mập mạp, hiện tại tôi muốn Nguyên Thần xuất khiếu đi đến địa phủ, cậu hãy lập tức gọi điện thoại cho mấy người Trương Vũ Phi lại đây. Nhớ kỹ, nhất định phải thay tôi xem trọng thân thể của tôi. Nếu thân thể của tôi xảy ra ngoài ý muốn, tôi cũng chỉ có thể thành quỷ. Cái gì? Cậu muốn đi địa phủ sao? Châu Mập trực tiếp chấn kinh. Địa phủ, chỉ là ngấm lại đều cảm thấy khủng bố, càng không cần phải đi. Địa phủ cũng không phải là nơi mà người sống có thể đi vào. Nếu người sống đi vào, rất có khả năng một đi không trở lại. Không có thời gian, các người thoái lui đi, để cho tôi bố trí trận pháp. Nói xong, Lâm Long lấy ra rất nhiều ngọn nến, châm lửa phân biệt cắm ở chung quanh nhà, hình thành một cái hình tròn. Lúc sau lấy ra 9981 lá cờ ngũ hành, cắm ở bên ngoài nhà. Lúc này kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận hình thành. Lâm Long học bộ dáng lần trước, lại bố trí một cái ngũ hành bát quái trận. Cuối cùng hắn trở lại trong phòng, ngồi ở trong ngọn nến. Ở trên trán của mình giá một lá bùa, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thượng thiên nhập địa, xuất nhập u minh, bất đắc lưu đình, mao sơn thần chú, sắc. Tiếng nói vừa dứt, đôi tay của Lâm Long hướng về phía trước, làm ra tư thế chống đỡ trời cao. Tiếp theo liền nhìn thấy Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, hai mắt nhắm nghiền, không có bất luận biểu tình gì, cũng không có hô hấp, hoàn toàn giống như người đã chết. Có thể nói, Lâm Long hiện tại đích xác đã chết. Một người nguyên thần ly thể, liền không khác gì người đã chết. Nguyên thần bao hàm cả ba hồn bảy phách cùng với tư tưởng, thân thể chính là một khối thể xác. Mà sau khi nguyên thần của Lâm Long xuất khiếu, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi. Bốn phía tất cả đều là một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bất cứ thứ gì. Thật giống như bị vũ trụ vứt bỏ. Tuy rằng Lâm Long lần đầu tiên nguyên thần xuất khiếu, nhưng không ăn qua thịt heo vẫn là gặp qua heo chạy. Lập tức hắn không chần chờ, lòng bàn chân liên tục chuyển động. Hiện tại Lâm Long thật giống như ở trong không trung, đi xuống không có bất cứ thứ gì ngăn cản hắn. Trên thực tế Lâm Long đang ở dưới sâu nền đất mấy ngàn mét, chỉ là hiện tại hắn là trạng thái nguyên thần, hết thảy vật chất đối với hắn mà nói thật giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Có thể nói Lâm Long hiện tại giống như quỷ, tồn tại với không gian của thế giới giả tưởng, không thuộc về thế giới hiện thực. Thực mau, Lâm Long nhìn thấy một tia sáng, trong lòng vui vẻ. Căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, đi theo ánh sáng tiến tới, là có thể nhìn thấy đại môn tiến vào địa phủ. Thực mau, quả nhiên có đạo môn xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Đạo môn này tựa hồ là bằng đồng thau, mặt trên điêu khắc hình thù kỳ quái, chớp mắt liền thấy, thật giống như quái vật, trông thực dọa người. Thế nhưng Lâm Long cũng không dám nhìn lâu, chỉ có thể vội vàng liếc mắt nhìn một cái. Nếu như nhìn lâu, Lâm Long liền cảm giác toàn bộ nguyên thần đều sẽ bị hấp thu đi vào. Lâm Long cúi đầu, rào phá ngón trỏ, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một chút năng lượng màu đỏ. Đây là tinh hoa trong nguyên thần của Lâm Long. Yêu quái vì sao muốn ăn thịt người? Chính là vì tinh hoa trong nguyên thần của con người là con người đều có, chỉ là khác nhau nhiều hay ít mà thôi. Vạn vật có linh, không biết cánh cửa của âm phủ này tồn tại bao lâu, đã có linh trí, mà nguyên thần của Lâm Long chẳng khác nào là phí qua đường. Lâm Long đem điểm nguyên thần này dùng ngón tay đưa đến trước cửa. Cánh cửa xuất hiện một trận năng lượng tà ác, đem nguyên thần của Lâm Long nhanh chóng hấp thu. Ngay sau đó, đại môn chậm rãi mở ra, bên trong tức khắc trào ra một cỗ quỷ khí rất lớn. Cũng may Lâm Long là trạng thái nguyên thần, nếu như là thực thể, tại dưới cỗ quỷ khí này, phòng trường sẽ nháy mắt bị xé rách. Đến bây giờ, Lâm Long sốt cuộc đã biết vì sao số địa phủ cần phải nguyên thần xuất khiếu. Không cần nguyên thần xuất khiếu, đều là nhân vật đại năng, tồn tại từng nhiều bức, ít nhất có thể ngăn cản quỷ khí trong cánh cửa ra tới. Có người khả năng sẽ nói, hiện tại Lâm Long là trạng thái nguyên thần, vì sao đại môn không cắn nuốt hắn? Việc này liền giống như là buôn bán, gọi là muốn lừa một người tính một người, hay là muốn càng nhiều khách hàng tới hơn. Nếu như đem Lâm Long cắn nuốt, vậy sẽ không có người xuống địa phủ. Nói giỡn sao, xuống địa phủ chính là chịu chết, ai còn sẽ đi. Mở cửa ra, Lâm Long lắc mình tiến vào. Ầm một tiếng, cánh cửa nháy mắt đóng lại. Vừa tiến vào bên trong, liền có một cỗ năng lượng cường đại đem Lâm Long vây quanh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Lâm Long đưa đến cửa Minh Đô Thành. Bên ngoài Minh Đô Thành có đào một con sông bảo vệ thành, tường thành không biết cao bao nhiêu, cao thẳng tới đỉnh tầng mây. Tại địa phủ, cũng chính là minh giới, là không có mặt trời, toàn bộ đều là ánh trăng sáng tỏ. Hiện tại cửa Minh Đô Thành đã được mở ra, Lâm Long muốn ở thời điểm trước khi cửa thành đóng lại tìm được dục phách của Từ Nhã Đình, hơn nữa mang đi ra ngoài. Địa phủ to lớn, có thể so với vũ trụ vô biên vô hạn, thử hỏi vũ trụ quần quần không có khả năng chỉ có nhân loại, những sinh vật đã chết đó cũng tới địa phủ. Địa phủ không lớn như vậy, làm sao có thể cất chứa nhiều quỷ như thế? Thông đạo đầu thai cũng chỉ có ở Diêm La Điện, trong thập điện Diêm La mới có. 10 thông đạo đầu thai cũng không đủ cho nhiều quỷ đầu thai như vậy, trừ phi có pháp sư đưa chúng nó đi đầu thai, liền giống như đi đường VIP, có thể chen ngang. Mà những con quỷ không có pháp sư đưa, chỉ có thể ở tại địa phủ. Có một số thậm chí thành gia lập nghiệp, tại địa phủ sinh sống, không đi đầu thai. Nếu như Lâm Long muốn tại địa phủ tìm được dục phách của Từ Nhã Đình rất khó, nhưng nếu là Diêm Vương chịu hỗ trợ, vậy vô cùng đơn giản. Thủ hạ của Diêm Vương có phán quan chấp trưởng sổ sinh tử, tra phía trên một chút là có thể nháy mắt tìm được, hơn nữa thông qua lực lượng của sổ sinh tử mang lại đây. Tiến vào Minh Đô Thành, Lâm Long chỉ cảm thấy quỷ khí nồng đậm ập vào trước mặt. Nếu là người bình thường tới nơi này, quỷ khí nhập thể, trong khoảnh khắc liền sẽ tử vong. Mới vừa tiến vào Minh Đô Thành, liền có một con quỷ không đầu mà quần áo bẩn thỉu giữ chặt Lâm Long nói: "Huynh đệ, đã lâu không gặp, người rốt cuộc đã tới." "Cút đi." Bàn tay của Lâm Long vung lên, quyền thần cường đại trực tiếp đánh bay tên quỷ không đầu này, lập tức không nói hai lời, một quyền đánh tới, trực tiếp đem quỷ không đầu đánh nát, tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Ở trong Mao Sơn Di Lục có ghi lại, nguyên thần của pháp sư tiến vào địa phủ, đó chính là mỹ vị bổ nhất cho vô số lệ quỷ. Nhưng Minh Đô Thành cấm giết chóc, lúc này những con quỷ đó liền sẽ dùng hết chuyện này đến chuyện khác để lừa gạt người đưa tới một góc nào đó, trực tiếp động thủ. Con quỷ không đầu này vốn dĩ muốn lừa gạt Lâm Long, nhưng nó không thể tưởng tượng được Lâm Long cường đại như vậy, trực tiếp đã bị đánh chết. Không phải Lâm Long tàn nhẫn độc ác, mà là Mao Sơn Di Lục ghi lại, chỉ có thể thi triển thủ đoạn cường đại mới có thể trấn trụ những lệ quỷ đó. Bằng không kết cục chỉ có một, đó chính là bị đám lệ quỷ này liên miên không dứt quấy rầy. Lâm Long một kích đánh tan quỷ không đầu, vốn dĩ đám lệ quỷ khác còn đang ngo ngoe dục dịch, lập tức từ bỏ ý niệm trong lòng, đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm về Lâm Long. Bên này có đánh nhau, quỷ tuần tra hộ vệ của Minh Đô Thành thực mau bay lại đây. Thấy Lâm Long là trạng thái nguyên thần, quỷ hộ vệ cầm đầu nói: Người thuộc môn phái nào, tới địa phủ là vì chuyện gì? Nếu chỉ là tới ngắm cảnh, còn xin ngươi trở về đi. Minh Đô Thành sắp đóng cửa lại, đến lúc đó ngươi liền không ra được. Lâm Long vừa nghe, mỉm cười nói. Tại hạ là Lâm Long, truyền nhân Mao Sơn. Đây là Mao Sơn lệnh của tôi. Lần này tới địa phủ tìm Diêm Vương có chuyện quan trọng muốn nhờ. Truyền nhân Mao Sơn? Hậu vệ cầm đầu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mao Sơn từ xưa là nhất mạch đơn truyền, chính là dê đầu đàn trong giới bát quỷ, danh khí to lớn, chính là địa phủ đều nổi tiếng. Hậu vệ Minh Đô Thành đều vinh hạnh khi được nhìn thấy truyền nhân Mao Sơn. Hậu vệ nhìn thấy Lâm Long, thực mau phản ứng lại đây, vô cùng tôn kính cùng với kích động nói. Mời ngài cùng ta tới, ngài là truyền nhân Mao Sơn, không cần thông báo, trực tiếp có thể gặp Diêm Vương. Tiếp theo, Lâm Long đi theo hậu vệ hướng đến Diêm La Điện của Diêm La Vương bay đến. Tại địa phủ, tổng cộng có 10 Diêm Vương, được xưng là Thập Điện Diêm La. Hiện tại Lâm Long lên ở Minh Đô Thành, phạm vi quản hạt của Thập Diêm La. Hậu vệ biết Minh Đô Thành sắp đóng cửa, tốc độ mang Lâm Long đi Diêm La Điện thực mau. Một đám người bay qua Minh Đô Thành, đi vào Diêm La Điện của Thập Diêm La. Giờ phút này, Diêm La Điện xếp một hàng dài, đó đều là người sắp đầu thai, yêu cầu trải qua phán quan xét duyệt. Có thể đầu thai liền xuyên qua Diêm La Điện, thông qua cầu Nại Hà, uống xong canh mạnh bà, sau đó nhảy vào thông đạo đầu thai. Thông đạo đầu thai có nhân đạo, xúc sinh đạo, có thể đầu thai vào cách nào liền phải xem sinh thời bọn họ đã làm những chuyện gì. Ma quỷ không thể đầu thai liền sẽ bị phán quan đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu lửa địa ngục thiêu đốt, chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận, cho đến khi hành vi phạm tội tiêu tán mới thôi. Lâm Long không có xếp hàng, đi theo quỷ hộ vệ tiến vào trước mặt phán quan. Hắn đầy mặt cung kính nói. Phán quan đại nhân, đây là truyền nhân Mao Sơn tới từ Dương Gian, nói có chuyện quan trọng tìm Diêm Vương. Truyền nhân Mao Sơn? Phán quan vốn dĩ mặt không biểu tình, sau khi nghe được bốn chữ truyền nhân Mao Sơn, đồng tử có rụt lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu huynh đệ ngài chờ một lát, ta đây liền đi bẩm báo Diêm Vương ra. Phán quan vô cùng tôn kính nói. Nhớ tới chuyện thần lâu trước kia, hắn không thể không tôn kính Lâm Long. Sự kiện kia thật sự là quá khủng bố. Diêm La Vương ngồi phía trên Diêm La Điện nhắm mắt dưỡng thần. Phán quan đi vào bên người hắn, hắn cũng không biết. Lâm Long không khỏi có một trận cảm thán. Diêm Vương gia thật sự là thanh nhàn. Diêm Vương gia, ngài hãy tỉnh lại. Địa phủ chúng ta tới một vị truyền nhân Mao Sơn. Trong nháy mắt, Diêm Vương gia đột nhiên mở ra hai mắt. Một cỗ khí tức khủng bố từ hai mắt hắn tỏa ra. Khí thế cường đại không tự chủ được kích phát ra. Thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, khí thế nháy mắt thu liếm lại, lộ ra bộ dáng vô cùng đáng yêu nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tới địa phủ của chúng ta là có chuyện gì sao? Lâm Long có chút vô ngữ. Diêm Vương nhìn vốn dĩ liền rất hung tợn, hiện tại lại lộ ra bộ dáng đáng yêu. Bộ dáng kia muốn khủng bố bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Cũng may Lâm Long là người bát quỷ, đều làm người bình thường phỏng chừng sẽ bị dọa cho tè ra quần. Đồng thời Lâm Long cũng rất kỳ quái, vì sao bọn họ nghe được mình là truyền nhân Mao Sơn liền tôn kính như vậy. Ngay cả Diêm Vương gia đều không ngoại lệ. Truyền nhân Mao Sơn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đến mức làm cho Diêm Vương gia đều thấp hèn xu nịnh như vậy chứ. Có cổ quái, khẳng định có cổ quái. Bất quá hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ cái này. Lâm Long trực tiếp tiến vào vấn đề chính nói. Diêm Vương gia, ngài có thể giúp tôi xem xét dục phách của một người phụ nữ tên là Từ Nhã Đình đang ở nơi nào hay không? Là người của thành phố Tĩnh Hải Hoa Hạ, năm nay 35 tuổi. Được được, phán quan, lập tức tra xét, điều tra ra, lập tức dùng sổ sinh tử mang lại đây. Lập tức đóng cửa Minh Đô Thành, đừng chậm trễ chính sự của tiểu huynh đệ này. Tuân mệnh. Phán quan gật gật đầu, dựa theo Lâm Long nói, thực mau khóa chặt dục phách của Từ Nhã Đình. Lâm Long vừa thấy, nháy mắt thở ra một hơi, là dục phách của Từ Nhã Đình, hơn nữa ở bên ngoài Minh Đô Thành. Tựa hồ nàng không tìm được đường tới Minh Đô Thành. Đúng rồi, chỉ có một dục phách, cảm ứng không được Minh Đô Thành là chuyện thực bình thường. Chính là cô ta, mau đem cô ta mang lại đây. Lâm Long đầy mặt kích động, trong giọng nói mang theo vui sướng. Chỉ cần tìm được liền tốt, liền không sợ tìm thấy. Lập tức liền tới đây. Phán quan gật gật đầu, tiếp theo tay trái nhanh chóng lay động vài cái ở trên sổ sinh tử. Ngay sau đó liền thấy sổ sinh tử phát ra một ánh sáng màu trắng. Tiếp đó dục phách của Từ Nhã Đình trực tiếp đi vào trước mặt Lâm Long. Dục phách là dục vọng của chủ nhân, dục vọng của Từ Nhã Đình tựa hồ là muốn có một bến đỗ ấm áp, thấy có người liền hướng về trong lồng ngực của người khác dựa vào. Hai mắt Lâm Long có chút ướt át. Thời điểm nàng mang thai liền chỉ có một mình sinh con ra, một nữ nhân không có chồng ở bên cạnh, đem con gái nhỏ nuôi nấng đến lớn, trong lúc đó phải chịu biết bao khổ cực. Nàng xinh đẹp như vậy lại đã chịu bao nhiêu người khinh dễ, không có một người đàn ông dựa vào, hoàn toàn là dựa vào một mình nàng chịu đựng tới giờ. Chỉ cần ban ngày không mưa, nàng đều ở bên ngoài nướng BBQ dùng để nuôi nấng Từ Tuệ. Lâm Long thật sự không dám tưởng tượng trong mười mấy năm Từ Nhã Đình đã sống như thế nào. Không nói cái khác, cho dù là một nữ nhân bình thường cũng đều khát khao có một chỗ dựa. Có một số nữ nhân ly dị chồng được một tuần liền đã cặp với người khác, mà Từ Nhã Đình là suốt 18 năm, nàng làm như thế nào chịu đựng được đây? Dì Tư! Lâm Long hô lên một tiếng. Từ Nhã Đình không có trả lời, bởi vì đây là dục phách của nàng, dục vọng là không có tư tưởng. Lâm Long không có chần chờ, ôm chặt dục phách của Từ Nhã Đình. Từ Nhã Đình lập tức an tĩnh lại, đem đầu gối ở trên vai của Lâm Long, trên mặt lộ ra tươi cười thỏa mãn cùng với vui sướng. Diêm Vương gia, cảm ơn ngài, tôi liền cáo từ trước. Hai mắt của Lâm Long tràn ngập cảm kích nhìn Diêm Vương gia. Nếu như không có hắn, Lâm Long không có khả năng tìm được dục phách của Từ Nhã Đình. Tiểu huynh đệ khách khí rồi, đây là việc ta nên làm. Đúng rồi, nơi này ta có khối lệnh bài, lần sau có việc người trực tiếp đem pháp lực rót vào trong lệnh bài là có thể cùng ta trò chuyện, miễn cho người lại phải đi một chuyến. Nếu là còn tìm hồn phách, người cứ nói một tiếng, ta lập tức sai người tìm được, tự đưa trở về cho người. Như vậy sẽ không cần người nguyên thần xuất khiếu, tránh cho bản thể có nguy hiểm. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, chắp tay đối với Diêm Vương, sau đó rời khỏi Diêm La Điện, bay ra khỏi Minh Đô Thành, đi vào khu vực vừa rồi đã bị tiêu vào. Lâm Long lại một lần nữa rào phá ngón trỏ, chảy ra một chút nguyên thần, dùng bí pháp đặc thù cầu thông đại môn địa phủ. Thực mau, nguyên thần trên tay của Lâm Long biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa địa phủ. Đa tạ. Lâm Long cùng với đại môn nói lời cảm ơn, tiếp theo biến mất tại chỗ. Lên ở sau khi Lâm Long biến mất không lâu, trong đại môn của địa phủ đi ra một người. Người này cùng với Lâm Long có 5 phần tương tự. Đúng là Tiểu Dương lần trước đã xuất hiện ở bên cạnh Lăng Vân Tử, gọi Lăng Vân Tử là sư phụ. Hắn nhìn bóng dáng của Lâm Long biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Long, hy vọng người trọng sinh một lần, thành tựu có thể vượt qua người làm cha như ta. Đến lúc đó vũ trụ to lớn, những nơi đi không được cũng có thể ở ngoài vũ trụ xông vào một lần. Sau khi thấp giọng nói một câu, hắn trực tiếp cùng với đại môn địa phủ hòa hợp thành nhất thể. Mà Lâm Long mang theo dục phách của Từ Nhã Đình nhanh chóng trở lại khu lều trại của thành phố Tĩnh Hải. Hắn trực tiếp đem dục phách của Từ Nhã Đình thả lại trong bản thể của Từ Nhã Đình, sau đó nguyên thần của hắn trực tiếp trở về thân thể. Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Nhã Đình chậm rãi mở to mắt. Mẹ rốt cuộc tỉnh lại rồi. Từ Nhã Đình vừa mở mắt, Từ Tuệ vui mừng đến rơi lệ, nhào tới bên người. Lão đại! Thấy Lâm Long tỉnh lại, Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt đồng thời hô lên một tiếng. Sư phụ, địa phủ có cái dạng gì? Nhất Dương đạo trưởng nhìn Lâm Long, cười hỏi. Nói không rõ, ông muốn biết chính mình hay đi một chuyến đi. Dù sao chiều bỏ không có mặt trời, ta cảm thấy cùng với Dương Gian không sai biệt lắm. Nói xong, Lâm Long nhìn mọi người nói tiếp. Hiện tại tôi đã trở về, mọi người đi làm việc của mình đi, tôi muốn khôi phục nguyên thần. Nếu sư phụ đã không có việc gì, tôi đây liền đi trước. Nói xong, Nhất Dương đạo trưởng lập tức rời đi. Tiếp theo Trường Vũ Phi cùng với Châu Kiệt cũng rời đi theo. Hiện tại là thời gian đi học, bọn họ tới nơi này đều là trốn học. Hiện tại Lâm Long đã không có việc gì, bọn họ cùng với Tử Tuệ lại không thân, đương nhiên cần phải rời khỏi. Mà bác sĩ ở bên cạnh kia, giờ phút này thấy Từ Nhã Đình đã không có việc gì, thở ra một hơi. Nếu là Từ Nhã Đình có việc, hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ giết hắn. Người còn không đi sao? Muốn ở chỗ này ăn cơm à? Lâm Long thấy bác sĩ còn đang sững sờ ở tại chỗ, có chút tức giận nói. Tôi liền đi, tôi đây liền đi. Bác sĩ đem cây ngân châm bị rớt kia đưa cho Lâm Long, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, bước nhanh rời đi. Hiện tại cũng chỉ còn 4 người Lâm Long, Châu Mập, Từ Tuệ cùng với Từ Nhã Đình. Lâm Long lại đem trận pháp ở bên ngoài thu lại, sau đó nằm ở trên giường của Từ Nhã Đình ngủ. Giường của Từ Nhã Đình mang theo mùi thơm phát ra trên thân thể nàng, rất dễ ngửi. Lâm Long thực mau liền tiến vào giấc mộng. Ở trong giấc mộng, hắn mơ thấy chính mình cùng với Từ Nhã Đình phiền vân phúc vũ. Sau đó Trường Băng cùng với Bạch Khiết cũng gia nhập tiến vào, làm cho hắn sướng lên mây. Lên ở thời điểm cao trào, hắn bị một mùi hương đánh thức. Mắt mở ra vừa thấy là Từ Nhã Đình đang ở trong phòng nướng BBQ. Hiện tại đã là 8 giờ tối, thời tiết mùa hè rất dài, sắc trời bây giờ mới dần dần tối xuống. Lâm Long liền lặng lặng nhìn Từ Nhã Đình đang nướng đồ nướng, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Có thể là ở thời điểm Lâm Long ngủ, Từ Nhã Đình đã đem xe nướng BBQ bị hỏng do tai nạn đi sửa một chút. Tiểu Long, cậu tỉnh lại rồi sao? Có đói bụng không? À gì biết cậu thích ăn đồ nướng BBQ của ta, ta liền nướng cho cậu mấy sau đây. Từ Nhã Đình xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người nhìn Lâm Long nói. Giờ phút này, áo ngắn tay màu trắng của nàng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, gắt gao dán ở trên người của nàng. Một cái dây lưng màu đen như ẩn như hiện ở sau lưng. Lâm Long vận chuyển pháp lực, phất phất tay, một cỗ gió mát lạnh trống rỗng xuất hiện, sau đó cười nói. Di Tử, bộ dáng gì nướng trông thật là đẹp mắt. Từ Nhã Đình sắc mặt đỏ lên, tiếp theo đem một chuối tàu hủ ký đã nướng đưa cho Lâm Long. Mới vừa nướng xong, còn hơi nóng, cậu hãy từ từ ăn, ta đi lấy đồ uống cho cậu. Di Tử, không cần, tôi không khát. Lâm Long biết, những đồ uống đó đều là Từ Nhã Đình dùng để bán, ngày thường bản thân nàng đều liên tiếp uống. Ngẫm lại một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, thật đúng là không dễ dàng. Bằng vào sắc đẹp hiện tại của Từ Nhã Đình, nếu như thích, khẳng định có rất nhiều ông chủ lớn bao dưỡng cho nàng, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Chỉ có thể nói chồng trước của nàng chính là một tên hỗn đàn, một người vợ tốt như vậy không biết quý trọng, lại đam mê đánh bạc. Còn đừng nói, trong khoảng thời gian này Lâm Long đi theo Diệp Tu ăn rất nhiều sơn chân hải vị, nhưng đều không ngon bằng ăn BBQ mà Từ Nhã Đình nướng. Một chuối tàu hủ kỳ vô cùng đơn giản, lại vừa thơm vừa cay, Lâm Long ăn căn bản không dừng lại được, cay đến nỗi nước miếng đều chảy ra ngoài, nhưng hắn đều không cảm giác được. Từ Nhã Đình nhìn tướng ăn của Lâm Long, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, hai mắt rưng rưng, vô cùng tiếc hận nói. Ấy, Tiểu Long, nếu gặp được cậu ở mười mấy năm trước thì thật tốt, hiện tại ở gì đã già rồi. Nàng làm người từng trải, biết ý nghĩ trong lòng của Lâm Long, nhưng nàng cảm thấy mình thật sự không xứng với Lâm Long. Lâm Long trẻ tuổi có bản lĩnh, lại là thần y, nàng chỉ là một chiếc giày rách. Dì Tư, dì cũng ăn đi. Lâm Long không có nghĩ nhiều như vậy, vừa ăn vừa nói, mơ hồ không rõ. Tiểu Long, hãy ăn đi, à dì không đói bụng. Từ Nhã Đình cười cười nói, nụ cười này thật giống như mặt trời tháng 2, thực ấm áp, lại phảng phất như một đóa hoa hồng đang nở, kiểu diễm ướt át. Hiện tại như thế, thời điểm trẻ tuổi khẳng định thật xinh đẹp, ít nhất là đại mỹ nhân danh chấn một phương. Đúng rồi dì Tư, Bậm Mạp cùng với Tử Tuệ đã đi đâu rồi? Bọn họ sao? Phòng chừng là đi ra ngoài hẹn hò rồi. Ồ, lát nữa dì phải đi ra ngoài bán quán sao? Để tôi đưa dì đi. Vốn dĩ Từ Nhã Đình chuẩn bị nói không đi, bởi vì nàng suy nghĩ Lâm Long vì cứu hai mẹ con nàng hẳn là rất mệt, muốn ở chỗ này cùng với Lâm Long. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của Lâm Long, Từ Nhã Đình lấy em lời nói nghẹn trở về, nói, được rồi. Ăn sạch nướng BBQ của Từ Nhã Đình, Lâm Long trợ giúp nàng thu thập đồ đạc, sau đó đẩy nướng BBQ đến nơi mà mỗi ngày Từ Nhã Đình bày quán. Ban đêm tại thành phố Tĩnh Hải không thể nghi ngờ so với ban ngày thường náo nhiệt. Nơi mà mỗi ngày Từ Nhã Đình bày quán ở một con phố ăn vặt cách khu lều trại không xa. Ở chỗ này tất cả đều là đồ ăn vặt, có rất nhiều người giống như Từ Nhã Đình, nhưng chỉ là một xe nướng BBQ bày biện ở ven đường, cũng không có cửa hàng mặt tiền. Cái con phố này không xa là một trường trung học, cho nên đại bộ phận khách nhân đều là học sinh. Đem xe nướng BBQ dọn xong, không bao lâu liền có rất nhiều người tới thăm, làm ăn thực tốt, làm Lâm Long đều có chút luống cuống tay chân. Nghĩ đến cũng đúng, kỹ thuật nướng BBQ của Từ Nhã Đình liền đem Lâm Long chinh phục, huống chi là những người đó. À gì, dì nướng BBQ thật là ngon quá, lại nướng cho tôi 5 cái tàu hủ kỳ, tôi muốn mang về cho ba mẹ tôi ăn. À gì, nướng cho tôi 3 con mực đi. À gì, nướng cho tôi 1 xiên thịt. Được rồi, từng người đều có phần, đừng nóng vội. Từ Nhã Đình cười đáp, động tác thành thạo nướng mì bì quỳ. Dì Tử, dì làm ăn tốt như vậy, tại sao không thuê một cửa hàng mặt tiền? Lâm Long hỏi. Ta cũng muốn, nhưng không có tiền. Trong lòng cậu khẳng định thử nghĩ hoặc đi. Ta làm ăn tốt như vậy, vì sao không bán nhiều nướng BBQ một chút? Đúng vậy, tôi cũng đang muốn hỏi. Từ Nhã Đình thở dài, cảm khái nói. Ấy, ta chỉ là một người phụ nữ. Thời điểm lấy hàng, đều chỉ có thể lấy được đồ thừa của người ta. Không phải không tốt, thì chính là rất ít. Ta chỉ có thể chọn một ít đồ tốt, cho nên đồ ăn cũng chỉ có một ít như vậy. Vậy sao? Lâm Long gật gật đầu. Một người phụ nữ quả nhiên không dễ dàng, lấy hàng đều gặp khó khăn, đừng nói chuyện khác. Đi, chúng ta đi mau. Đúng lúc này, đồng tử của Từ Nhã Đình đột nhiên co rụt lại, nướng BBQ cũng không nướng, nói một câu xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng thu thập đồ đạc. Diệt Tư, làm sao vậy? Trong mắt của Lâm Long hiện lên một tia nghi hoặc, đang bình thường tại sao liền rời đi? Huynh đệ, ngươi là người gì mời tới giúp việc sao? Quản lý đô thị tới rồi. Một thiếu niên ở bên cạnh, tuổi tác cùng Lâm Long không sai biệt lắm, nhìn Lâm Long nói. Trong mắt còn hiện lên một tia hâm mộ. Từ Nhã Đình xinh đẹp như vậy, không ít người đều thích giúp đỡ nàng. Cái gọi là gần quan được ban lộc. Đáng tiếc người ta không cần tiền lương, nhưng nàng cũng không mời tới hỗ trợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.